Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, Nhân Khiếu Tiểu Thành. Xích Dương Trọng Sinh, Long Vĩ Đại, nói như vậy đường hoàng làm gì? Vương Đông một mặt xem thường cùng cổ quái, không phải liền là làm cái kia trộm mộ phần đào mộ, đổ đấu sờ kim bẩn thỉu hoạt động sao? Cái gì gọi là trộm mộ phần đào mộ? Cái nào gọi là đổ đấu sờ kim? Chúng ta này gọi khảo cổ, ngươi biết hay không? Đây là tại khai quật tiền bối huy hoàng, khôi phục lịch sử bên trong chôn vùi chân thực. Bá gia nước bọt đều phun ra ngoài. Người tuổi trẻ bây giờ, chân thực nông cạn, có thể hay không đừng mang theo thành kiến nhìn người a? Vương Đông không để ý tới cái này cưỡng từ đoạt lý long quy, phối hợp nói ra, nói đến này vạn cổ thánh địa nhưng cũng là thanh danh tại ngoại. Tiếng xấu lan xa, phong thủy kham dư, tầm long điểm huyệt, trộm mộ phần đào mộ đều đã là đăng phong tạo cực. Nghe nói bọn hắn có hơn 100 vạn loại trộm mộ phương pháp, đếm không hết trộm mộ quyết khiếu, vô luận là hạn mộ, thủy huyệt, thiên táng, huyền quan, mật tàng các loại đều có thể đào móc, từ đó đạt được đếm không hết chỗ tốt, lĩnh nhất thời chi phong tao a. Thôi đi, khoác lác gì tách ra. Phong thủy kham dư, xem xét cát hỏi gió, mệnh lý thuật số cái kia bá ra mới là trong đó khôi thủ có được hay không? Lão Quy vô cùng không phục, to mồm cong lên, hiện trường giơ chân, muốn cõng lên tay đến giả tiền bối, bất đắc dĩ tay quá ngắn, căn bản với không tới phía sau lưng mai rùa, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Vương Đông nói ra, muốn hay không nghĩ biện pháp, thanh cái kia vạn cổ thánh chủ thi hài móc ra, để hắn cùng ngươi phân cao thấp a. Vũ Lưu Thương bọn hắn không biết bị truyền tống tới nơi nào. Thời gian rất có hạn, nếu như không phải đạt được Mặc Dục truyền tin nói Vũ Lưu Thương không có xuất hiện tại Thiên Cương, hắn làm sao lại ở chỗ này nấn ná? Đệ nhị trọng huyết hải bên trong quỷ dị chi lực thời khắc trào lên. Di tích bên trong cũng không có quá nhiều vật có giá trị. Vương Đông không muốn lại hao phí thời gian đi tìm, mà là đi vào một cái tương đối hoàn chỉnh đại điện bên trong. Phía trước Hồng Mông Thụ thu hoạch không ít năng lượng, đều là từ thần hỏa tồn tại trên thân cướp lấy, hẳn là có thể giúp ta đả thông nhân khiếu. Nói làm liền làm, Vương Đông cũng không phải chỉ biết là đùa nghịch miệng người. Hắn ngã ra xếp bằng ở đại điện bên trong, mênh mông cuồn cuộn kinh khủng năng lượng liền tiến vào thân thể của hắn bên trong. Vương Đông quan tưởng to lớn huy hoàng Hồng Mông Chi Vương, hai đại đan điền lại bắt đầu cộng minh. Rất tốt, đánh cho ta nhà thông thái khiếu. Thần Kiều vượt qua tính cả. Kinh lịch phía trước nhiều lần thất bại, lần này đã là xe nhẹ đường quen. Một chàng thiên hà đồng dạng Thần Kiều không ngừng diễn hóa cấu trúc, vượt qua vô biên vô tận hư không. Những nơi đi qua có khỏa ngôi sao diễn sinh. Một thành, ba thành, năm thành, bảy thành, chín thành, tại Vương Đông tập trung tinh thần nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia tử kim thiên hà Thần Kiều rốt cục vượt ngang vô tận hư không, ầm vang rơi vào Hồng Mông Chi Vương đan điền khí hải bên trong. Cái kia trời quang mây tạnh tử kim khí hải bên trong bỗng nhiên bốc lên lên ngập trời sóng lớn. Vô tận tử sắc lôi đình oanh minh rủ xuống, như là thần minh giao chặt, phảng phất giống như thần long chi cần. Ngay tại kết nối một sát na kia ở giữa, Vương Đông cảm thấy Hồng Mông kinh vận chuyển có tính thực chất biến hóa. Thu nạp thiên địa linh khí tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Phải biết nguyên bản Hồng Mông kinh vận chuyển tốc độ cũng nhanh không được, bây giờ lại mạnh mẽ gấp đôi. Đơn giản nghịch thiên, một đạo sông thần Thần Kiều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu a. Hết thảy muốn 10 đạo mới xem như viên mãn, xem như luyện thấu này một viên huyệt khiếu. Vương Đông cẩn thận cảm ngộ Hồng Mông Chi Vương đan điền rộng lớn bá khí. Cái kia bọt nước cùng lôi đình tựa hồ tại hắn thức hải bên trong gào thét. Tại đan điền bên trong mãnh liệt, thanh đế lôi ngực mà cuồng, lên tiếng hát vang, nhân khiếu bên trong ẩn chứa thần thông. Vương Đông còn tại tinh tế cảm ngộ, lực lượng cường đại tại thân thể bên trong du tẩu không nhả ra không thoải mái. Hắn tâm niệm vừa động, đệ nhị treo thác nước thiên hà liền bay ra ngoài. Mấy trăm tên thần hỏa tu sĩ ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ. Liền xem như Hồng Mông thụ chỉ thu nạp 1% đến cũng đầy đủ đem một vị thần luân cửu trọng tu sĩ cho no bảo. Đệ nhị treo thiên hà không trở ngại chút nào rơi vào Hồng Mông Chi Vương đan điền bên trong. Đây là cái thứ hai thông đạo. Vương Đông cảm thấy mình cùng Hồng Mông Chi Vương liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đến gấp đôi tốc độ tăng lên. Hiện tại Hồng Mông kinh thu nạp tốc độ đã so trước đó tăng lên gấp 2. Rất hiển nhiên, nhân khiếu viên mãn ngày sẽ là phía trước dòng giá gấp 10. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Đông toàn thân phát sáng. Đạo đạo thần mang từ toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong không ngừng phun ra đến. Thần hy óng ánh, hắn tinh khiết vô ngần, như là tử kim cổ thần. Cái kia đại điện bên trong gió nổi mây phun, Hồng Mông tử khí hóa thành sóng lớn điên cuồng trào lên. Như tuấn mã giống như giao long, tê minh gào thét, cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng quét sạch kiểu đằng. Diễn hóa đủ loại dị tượng. Thứ ba treo thiên hà thác nước đi qua. Cấu trúc thần kiều. Phù văn diễn sinh chói lọi xen lẫn. Đại lượng năng lượng tải bị phi tốc tiêu hao. Những nơi đi qua sao trời diễn sinh tầng tầng nghê hồng. Cửu trọng thải vân rủ xuống. Điều thứ ba thông đạo cấu trúc thành công. Hồng Mông kinh vận chuyển lại nhanh gấp đôi. Đây đã là nhân khiếu cảnh giới tiểu thành. Vương Đông chỉ cảm thấy tự mình đột nhiên một cái run rẩy. Cùng cái kia Hồng Mông Chi Vương khoảng cách tựa hồ là tới gần rất nhiều. Hắn gần như có thể cảm ứng được cái kia thân thể khổng lồ bên trong mênh mông lực lượng. Khói trên sông mênh mông như mây khói. Đầu thứ tư, cho ta cấu trúc, Vương Đông tâm khí rất cao, còn muốn cấu trúc ra đạo thứ tư thông đạo đến. Bất quá phía trước cướp lấy lực lượng đã tiêu hao 9 thành. Hiện tại liền xem như tăng thêm vô số linh thạch đan dược lực lượng đều không đủ. Đầu thứ tư trường hà giữa không trung bên trong gãy mất. Thành một đầu bỏ dở nửa chừng nghê hồng tinh quang trường hà. Chậm rãi tiêu tán rơi mất. Ngồi lâu Vương Đông hai mắt đóng mở. Hai đạo tử mang bá phá không mà ra. Gạt ra nước biển kém chút đem hùng hùng hổ hổ xông tới lão quỷ đánh một cái ngã sấp. Ta liền trà sát, lão vương ngươi mưu sát a, hạ độc thủ cũng quá bẩn thỉu hèn hạ điểm đi. Lão quy đô đô thì thầm nổi lên, quả thực là bị giật nảy mình. Vương Đông vươn người đứng dậy, toàn thân xương cốt ma sát phát ra lốp bốp pháo thanh âm. Ai bảo ngươi ma quỷ đầu thai đồng dạng chạy tới. Làm sao vậy, lại gặp quỷ rồi? Lão quy nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, thật sự chính là gặp quỷ. Ngươi đi theo ta. Vương Đông đi theo lão quy thất chuyển bát chuyển, ra khỏi núi Loan Chi Địa. Đã thấy tại một đạo rãnh biển bên trong kẹp lấy một chiếc thuyền lớn. Thuyền này vô cùng giản dị, thình lình chính là dùng giấy trắng trồng chất ra. Đây là hủy diệt chân vũ tông người thần bí kia gọi giấy trắng thuyền. Vương Đông hoảng sợ nói, mặc dù không phải cùng một chiếc, nhưng kiểu dáng cùng chất liệu đều như thế. Người thần bí kia đã từng tới nơi đây, vẫn là nói nó chính là từ nơi này leo ra đi. Hắc hắc, ta xem chừng đó là cái bảo bối. Đến An Lão Vương, bá ra cho ngươi một cơ hội, đi thanh thuyền này thu đi. Lão Quy cười rất tặc, hết lần này tới lần khác một bộ rộng lượng hào sảng bộ dáng. Ngươi lừa gạt ai vậy? Hẳn là phía trước có cái gì đại hung hiểm, ngươi muốn lấy ta làm pháo hôi đi. Vương Đông khinh bỉ nói, một bộ đã sớm đem ngươi xem thấu dáng vẻ. Bị nói chúng tim đen vạch trần về sau lão quy có chút xấu hổ. Chó cắn Lữ Đồng Tân không biết nhân tâm tốt. Hừ, cho nên liền nói người tuổi trẻ bây giờ a chính là quá không hiểu lễ phép. Thích dùng lòng tiểu nhân độ bá gia ta quân tử chi bụng. Ông, Vương Đông không để ý tới bá vương. Đem một thanh hạc phẩm thiên binh bảo tháp cho đổ ra ngoài. Theo một tiếng oanh minh. Lấy thuyền giấy làm trung tâm phương viên vạn dặm đồng thời sáng lên đáng sợ phù hiệu cùng quang. Mang, đạo quỹ thần lực đang không ngừng vặn vẹo từng cục tương đương đáng sợ. Thần hỏa tu sĩ mới có thể luyện chế hạ phẩm thiên binh tựa như là bắn ra đến bát quái lô bên trong. Bọt xà phòng, nhẹ nhàng một cái đụng vào liền hóa thành cho bụi. Ha ha, bá gia, ngươi quả nhiên là quân tử a. Vương Đông bất âm bất dương cười lạnh, một kích này hẳn là có tịch địa bá chủ uy năng đi. Ngươi cho là ta là nhất niệm sinh thế giới vương giả hay sao? Lão Quy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên trì ồn ào muốn đứng tại đạo đức điểm cao nắm Vương Đông. Xú tiểu tử ngươi minh bạch cái gì? Ta đây là đang khảo nghiệm ngươi có được hay không? Thiên địa lương tâm a bá gia ta thế nhưng là một mảnh lão nhân gia khổ tâm a. Ngươi làm sao lại không minh bạch đâu? Ta đây là tại giáo dục ngươi. Trên trời không quỳ bạch rớt đĩa bánh. Muốn chống lại ở dụ hoặc lý trí phân tích, bảo vệ chặt bản tâm a. Ngươi biết hay không? Ngươi vậy mà hiểu lầm bá gia ta. Ngươi viên này tiểu tâm can a đã đen. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a. Thế phong nhật hạ, ta hảo tâm đau nhức a, không làm người tử, tâm ta chua a. Vương Đông căn bản không muốn để ý tới này lão vương bát. Hắn một chân bỗng nhiên đột nhiên dẫm mạnh, cái kia cát trắng trực tiếp tản ra. Vương Đông chỉ cảm thấy trước mặt gợn sóng nước một trận dập dờn. Hắn liền tiến vào một mảnh hoàn toàn mới hải vực. Đệ tam trọng hải. Vương Đông cùng sau đó tiến vào lão quy đều kinh ngạc không thôi. Này nhất trọng nước biển đồng dạng trong suốt, đồng dạng có u ám chìm kết huyết hồng sắc, cùng cái kia lại lần nữa tiêu thăng vạn lần ăn mòn chi lực. Vương Đông trên người tử kim lưu quang cùng kim ô thánh hỏa cơ hồ bị ăn mòn hầu như không còn. Lão quy cũng tại hừ hừ, không phải chỉ bảo hộ không được. Mà là tiêu hao quá lớn. Bằng bọn hắn hiện tại linh lực tổng lượng, kiên trì mấy hơi thở liền muốn khô kiệt. Mà lại Vương Đông cũng không có thời gian lại đi so tài. Đến đây dừng tay, dắt lão quy xuyên qua hai tầng đáy biển bích trướng. Cuối cùng xông lên thương khung chi đỉnh. Đông phương thần điện một cái kia ức kim đan tu sĩ cơ hồ đều bị tàn sát hầu như không còn. Còn sống cái kia mấy trăm vạn cũng cơ hồ đều bị bắt tù binh. Từng cái đấu bại gà trống đồng dạng uể oải suy sụp. Thành tù nhân, Vũ Lưu Thương bọn hắn còn không có trở về. Vương Đông từng đầu thánh chỉ hạ đạt. Nghiêm túc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bố trí trận pháp bảo vệ bình dân bách tính. Đừng cho bọn hắn gặp nạn. Dù sao thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn sự tình nhiều lắm, rốt cuộc đã đến, thời gian một nén nhang về sau Vương Đông cười. Hắn cường đại thần niệm chi lực có thể bao phủ toàn bộ thiên cương đế quốc. Vũ Lưu Thương bọn hắn đến căn bản là tránh không khỏi Vương Đông pháp nhãn. Đồ hỗn trướng, hèn mọn bẩn thỉu người hạ đẳng, người cũng dám sử dụng âm mưu quỷ kế hại chúng ta. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. Hiện tại Vũ Lưu Thương nơi nào còn có vừa mới bắt đầu bá đạo cùng tiêu sái. Tóc tai bù xù đỏ hồng mắt lớn tiếng ồn ào. Phụng mệnh tựa như là đầu đường phát điên tóc vàng chó dài. Tại Vũ Lưu Thương bên người còn tụ tập 450 vị thần hỏa cấp bậc hào thủ. So với phía trước khí thế hùng hổ, ngang ngược càn rỡ ngàn tên đại quân. Hiện tại những này thật sự là cô đơn quá thê lương. Bất quá còn lại đây đều là thần hỏa thất, bát trọng thiên chân chính hảo thủ. lại thêm một cái thần hỏa cửu trọng thiên vũ lưu thương. Thiên cương đế quốc tình cảnh vẫn như cũ nguy cấp, tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Ai u, ngắn ngủi một canh giờ không thấy, chư vị làm sao trở nên chật vật như vậy a? Là bị cẩu đuổi sao? Quên nói cho các ngươi biết a, chúng ta thiên cương đế quốc, cẩu cẩu nhưng hung ác, xuống nước cũng chạy không được nha. Vương Đông lúc ấy liền châm chọc khiêu khích một trận, miệng hắn pháo bản lĩnh cũng là rất thâm hậu, tức giận đến những dị tộc kia hào thủ nổi trận lôi đình. Thật là một thế Phật thăng thiên, hai thế Phật xuất khiếu. Ngay tại Vương Đông còn muốn lại thêm một mồi lửa thời điểm sắc mặt lại kinh ngạc biến đổi. Bàn tay hắn một phen, một viên to lớn bảo trứng liền xuất hiện, vỏ trứng tại lúc này vỡ vụn, một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh quấn quanh lấy liệt diễm mà đến. Cửu sư đệ, đã lâu không gặp a. Lười biếng thanh âm mang theo mừng rỡ truyền đến, cao gầy nữ tử thân mang đỏ tươi vũ y, có được tuyệt mỹ khuôn mặt cùng màu đỏ đôi mắt, một đầu đỏ tươi tóc dài bay xuống, mang theo dị dạng vẻ đẹp. Tứ sư tỷ Xích Dương, niết bàn trọng sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.